Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc. Chương 184, 184, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Lục Hoài lướt qua bên tai. Hắn nghiêng người cúi đầu xuống. Môi vô tình lướt qua lỗ tai nhỏ của nàng. Như có như không. Diệp Sở ngơ ra. Động tác cứng nhắc. Lỗ tai của nàng rất nhạy cảm. Rất nhanh đã đỏ lên. Lục Hoài khống chế hành động của Diệp Sở. Trong cái ôm của hắn còn mang theo cả cảm giác áp bách. Tuy nàng không hiểu vì sao Lục Hoài lại làm như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể đứng im không nhúc nhích. Tránh cho hắn lại càng dùng sức ôm nàng. Trước khi Lục Hoài đến, Diệp Sở đã chuẩn bị đi ngủ. Vì thế, trên người nàng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh. Nàng cảm nhận được hơi lạnh truyền đến từ đầu ngón tay của hắn. Như băng tuyết mùa đông vậy. Đêm khuya, Lục Hoài ôm lấy Diệp Sở. Trên người nàng chỉ có một bộ đồ mỏng. Hình như hắn cũng không nhận ra. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào người nàng. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng. Nàng nhấp môi. Không hiểu hắn đang nghĩ gì. Bóng đêm càng sâu hơn. Trai đơn gái chiếc. Ở chung một phòng. Trong lúc ôm. Cơ thể của Lục Hoài dần ấm lên. Không biết sao. Nhiệt độ trong phòng hình như cũng tăng. Diệp Sở có thể cảm nhận sự biến chuyển trong bầu không khí. Nàng hơi lo lắng. Vì thế. Nàng không dãy giụa. Không phản kháng. Nàng cứ như vậy. Như đang sợ hắn bước thêm một bước. Thật ra Lục Hoài có tâm tư khác nữa. Hắn cảm nhận thật kỹ cảm xúc với cơ thể nàng. Không thể nhận ra giữa nàng và người trong mộng giống khác chỗ nào. Đành phải từ bỏ. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn không buông tay. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Xúc cảm tinh tế. Đêm đông lạnh như vậy. Hắn không nỡ buông ra. Lục Hoài ngửi mùi hương thanh mát của nàng. Không biết đã qua bao lâu. Cho đến khi Diệp Sở mở miệng. Lục Hoài. Lục Hoài nhẹ nhàng ừ một tiếng. Diệp Sở. Ngươi có chuyện gì không hiểu à? Lục Hoài nhớ đến mục đích chính hắn đến đây. Hắn chậm rãi mở mắt. Tầm mắt dần rõ ràng. Bấy giờ hắn mới buông lỏng tay ra. Mái tóc dài của Diệp Sở có chút rối. Xõa bên vai. Lục Hoài thuận tay sờ vào mái tóc của nàng một chút. Nhanh chóng thu tay. Hắn nhìn vào mắt nàng. Thấy sự khó hiểu của nàng. Không có gì. Đôi mắt Lục Hoài im lặng mà sâu hút. Diệp Sở ngẩn ngơ. Đêm hôm hắn tới Diệp công quán chỉ vì ôm một chút vậy thôi. Diệp Sở nhìn vào vách tường đằng sau. Ngươi có nên đi về hay không? Khụ. Một tiếng ho khan khó nghe vang lên. Lục Hoài che giấu suy nghĩ của hắn. Lại ngước mắt lên. Vẻ mặt nghiêm túc. Ta tới tìm nàng. Đúng là có chút thắc mắc. Lục Hoài khôi phục dáng vẻ ban đầu rất nhanh. Như người vừa nãy không phải là hắn. Nhưng nàng sẽ không theo đến cùng. Diệp Sở hỏi hắn. Làm sao vậy? Thấy Diệp Sở mặc hơi mỏng. Lục Hoài khoác thêm một lớp áo cho nàng. Bây giờ mới nói với nàng. Lục Hoài đơn giản kể lại chuyện ở trường đua ngựa ở Tô Gia. Trong số những tên ở trường đua ngựa. Có một người làm của Hạ Gia. Hạ Tuân đã điều tra. Khi truy ra những người đó. Họ đều uống thuốc độc tự sát. Người đã an bài việc này biết Lục Hoài có tính đa nghi. Vì thế còn để lại tung tích và nhược điểm. Nhưng bất kể là tra xét ra sao. Tất cả manh mối đều chụp lên Hạ Gia. Nhìn từ bên ngoài. Hung thủ sau màn chính là Hạ Gia. Chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải Lục Hoài rất tin tưởng Hạ Tuân. Mấy kết quả điều tra này đã giả thành thật. Nhưng bọn họ biết. Chủ mưu của việc này. Chính là Tịnh Vân của Hàn Tháp Tự. Tịnh Vân tự cho là đã che giấu rất tốt. Đúng là hắn không hề để lộ ra dấu vết. Cũng không hề để lại chứng cứ gì. Trên thực tế. Trước đây khi Giang Tuân đưa Diệp Sở đi điều tra Hàn Tháp Tự. Chính tay nghe thấy Tịnh Vân đang nói chuyện với Phí tiên sinh. Hắn ta cũng đã bị phát hiện từ khi đó. Diệp Sở, Mạc Thanh Hàn rời khỏi Thượng Hải. Hắn ta không thể an bài việc này. Lục Hoài, hắn ta đã biết chuyện xảy ra ở Hán Dương. Cũng đã biết chuyện giữa hai chúng ta. Diệp Sở gật đầu, vì ở bên cạnh Lục Hoài. Nàng chưa bao giờ lo lắng chuyện này. Dù sao Mạc Thanh Hàn vẫn luôn muốn biết quan hệ giữa họ. bây giờ hai người đã không còn che giấu nữa, nhưng đã thỏa mãn được hắn ta. Mặc kệ là hắn ta xuất chiêu thế nào, bọn họ nhất định sẽ chặn được. Lục Hoài hỏi, nàng có từng nghĩ rằng, sau lưng Mạc Thanh Hàn là ai chưa? Diệp Sở suy tư một lúc, nheo mắt, có một người. Lục Hoài hỏi, ai? Hai người nhìn nhau, đôi mắt nàng trầm tĩnh. Diệp Sở nói một tên, Đới Sĩ Nam. Diệp Sở đã nói qua với Lục Hoài, kiếp trước Mạc Thanh Hàn chưa từng xuất hiện ở Thượng Hải. Hành tung của hắn rất bí mật không ai biết. Nàng còn giấu một chuyện, Mạc Thanh Hàn từng đã làm thủ hạ của Đới Sĩ Nam một thời gian. Nàng chỉ nói với Lục Hoài, Mạc Thanh Hàn ở khu vực Hoa Đông. Nhưng Lục Hoài đã điều tra qua, vẫn không hề tìm thấy Mạc Thanh Hàn trong số những người bên cạnh Đới Sĩ Nam. Không chỉ vậy, Lục Hoài không thể tìm ra tung tích của Mạc Thanh Hàn ở khu vực Hoa Đông. Cuối cùng, hắn phái Chu Phó Quan đi đến một tỉnh khác điều tra, mới tìm thấy manh mối ở Hán Dương. Lúc trước bọn họ đã từng nghi ngờ, sau lưng Mạc Thanh Hàn có thể có thế lực khác hay không. Nhưng từ khi giao thủ đến nay, hắn ta ra chiêu hung ác, không để lại lối thoát, giống như không sợ gì cả. Hắn ta làm như vậy, tất nhiên là có quỷ. Mấy ngày gần đây, Diệp Sở nghĩ tới nghĩ lui, đưa hết manh mối nhắm vào một người. Đới trưởng quan là hảo hữu của Lục Tông Đình, đồng thời cũng là một cấp dưới trung thành nhất. Đới gia và Lục gia là thế giao. Trước khi Lục Hoài ra đời, đới trưởng quan vẫn luôn qua lại với Lục gia. Thế giao, tình bạn qua nhiều thế hệ. Lục Tông Đình rất tin tưởng Đới Sĩ Nam. Hơn nữa, khi đới trưởng quan đi tới Thượng Hải, đều do Lục Hoài tiếp đãi. Đời trước, Đới Sĩ Nam vẫn luôn ở cạnh Lục Tông Đình. Sau khi Mạc Thanh Hàn vào Thượng Hải, lúc nào cũng đối nghịch với Lục Hoài. Mặc dù Mạc Thanh Hàn từng là thủ hạ của Đới Sĩ Nam, hắn cũng không thiên vị, vẫn giúp đỡ Lục Hoài như cũ. Hắn chưa từng làm gì gây bất lợi cho Lục gia. Cuối cùng vì chắn đường của Mạc Thanh Hàn mà bị ám sát. Cho nên, lúc đầu Diệp Sở cũng chưa từng hoài nghi đến hắn. Mấy ngày nay, Mạc Thanh Hàn từng bước ép sát, nàng mới nghĩ ra điều này. Diệp Sở giải thích, lúc trước ta chưa từng nghi ngờ Đới Sĩ Nam. Huống chi, hắn với Lục gia là thế giao. Khi bọn họ vừa mới bắt đầu tra Mạc Thanh Hàn, chưa tìm được manh mối. Nếu nàng nói ra chuyện này, rất dễ gây rối, ảnh hưởng đến phán đoán. Lục Hoài gật đầu, ta hiểu, hành động của Đới Sĩ Nam không hề có gì sai phạm. Lục Hoài đã biết rõ, khi Diệp Sở mới vừa đầu quân, nàng không nói, một là không muốn làm ảnh hưởng đến cảm nhận của hắn với đới trưởng quan, hai là không muốn vẽ ra một con đường sai lệch cho hắn. Nếu Lục Hoài trực tiếp điều tra theo ý nàng, vạn nhất tìm nhầm người, hoặc là rút dây động rừng, vậy thì rất không tốt. Diệp Sở, ta vốn cho rằng, Mạc Thanh Hàn rất có thể đã mượn thế lực của trưởng quan làm việc bên ngoài. Lục Hoài bổ sung, nếu nói ngay từ đầu mục tiêu của Mạc Thanh Hàn rất giống với đới trưởng quan, sau này lại phản bội, cũng không phải là không có khả năng đó. Lục Hoài nhanh chóng tin vào lời của Diệp Sở, cũng nghĩ đến một chi tiết với nàng. Tuy mới nghi ngờ Đới Sĩ Nam gần đây thôi, hiềm nghi của hắn rất nhỏ, nhưng họ lại không thể không điều tra. Sau khi Lục Hoài nói chuyện với Diệp Sở xong, mượn vào đêm tối mà rời đi. Hôm nay, Giang Tuân đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Bắc Bình. Tiếng chuông vang lên trong không gian yên tĩnh, cắt qua bầu không khí lạnh tanh. Giang Tuân bước lên nhận điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Người nọ, Giang Tuân, mấy hôm trước ngươi có đến thăm mộ Đới Thâm đúng không? Giọng nói của người kia khàn khàn, dưới vẻ bình tĩnh là ý u buồn. Giang Tuân vẫn không nói gì nhiều, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng. Sau khi hai người nhắc đến chuyện này, không hẹn mà cùng im lặng, bầu không khí có chút đình trệ. Giang Tuân siết chặt microphone theo bản năng, trong mắt hơi ngẩn ngơ. Chuyện này đã ảnh hưởng đến họ rất sâu. Hai người khóa chặt miệng, không muốn nói tiếp. Người nọ nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bên phía Diệp gia thế nào rồi? Giang Tuân cũng quay về dáng vẻ ban đầu. Lần trước, có người muốn xuống tay với Hoa Thương Hội. Động tới Tô gia, vừa dứt lời, hơi thở của người nọ cứng lại. Không có đáp lại lập tức. Giọng nói Giang Tuân trầm xuống vài phần. Trường đua ngựa của Tô gia xảy ra chuyện. Mục tiêu của sát thủ là Tô Minh Chiết. Nhưng suýt nữa đã giết Diệp Sở. Giang Tuân đã điều tra chuyện này. Cũng đã phân tích qua với Lục Hoài. Hắn biết khi hắn nói ra chuyện này, người nọ chắc chắn sẽ rất quan tâm. Người nọ nhanh chóng nói. Giọng nói mang theo cả sự nôn nóng. Người nọ nỗ lực khống chế giọng nói đang bất ổn. Nàng không sao chứ? Người nọ nghe thấy tên Diệp Sở. Giọng nói vốn lạnh lùng cũng đã xuất hiện khe nứt. Giang Tuân biết người nọ lo lắng. Lập tức giải thích. May mắn Tam Thiếu có ở đó. Hắn lại giúp Tô ra. Cũng ém chuyện này xuống. Giang Tuân biết rõ hôm trường đua ngựa xảy ra chuyện. Diệp Sở đang ở cùng Lục Hoài. Chỉ cần Lục Hoài ở bên cạnh Diệp Sở. Chắc chắn Lục Hoài sẽ không để Diệp Sở bị thương. Người nọ hơi ngẩn ra. Khi giọng nói vang lên lần nữa. Giọng điệu đã chậm hơn nhiều. Nghe qua có vẻ đã an tâm. Trước kia người nọ cũng từng nghe qua Tam Thiếu từ miệng Giang Tuân. Cũng biết Tema Thiếu lại một lần nữa cứu giúp Diệp Sở. Người nọ cười khẽ một tiếng. Lục Tam Thiếu rất để tâm đến nàng. Giang Tuân vẫn cầm microphone. Nghe người bên kia điện thoại nói. Nhưng hắn chợt chuyển ra mắt. Ánh mắt phóng ra xa. Nhìn vào cửa sổ. Mặt trời đang chiếu sáng chói ngoài cửa. Ánh nắng rất ấm áp. Cửa sổ có một khe nhỏ. Ánh mặt trời xông vào. Chiếu sáng một tấc. Bên cửa, khoảng 10 cm, ánh mắt Giang Tuân thật sâu, sắc mặt như thường, nhưng lại không biết hắn đang nghĩ gì. Giang Tuân thu tầm mắt, không tiếp tục nhìn ra ngoài nữa. Hắn nhẹ giọng ừ một tiếng. Giang Tuân bỗng nhiên không muốn nói tiếp chuyện này, thuận miệng nói chuyện khác. Gần đây ngươi đang làm gì? Người nọ nói, nhiệm vụ của ta vừa kết thúc, mấy hôm nay trở về Bắc Bình. Giang Tuân trầm ngâm một lát. Hỏi, ngươi có muốn gặp mặt hay không? Người nọ chần chờ vài giây. Được, chờ phía bên kia treo điện thoại. Giang Tuân mới đặt microphone xuống. Hắn đứng dậy đi về phía cửa sổ. Mở cửa ra, ánh nắng nhanh chóng tràn vào. Chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Khi Hạ Tuân đi tìm mẫu thân của hắn, Hạ Thái Thái đang xem lại sổ sách. Hạ Tuân đi vào thư phòng. Hỏi một câu, đang làm gì đó? Hạ Thái Thái nghe thấy giọng nói của Hạ Tuân, lập tức ngẩng đầu lên, cười cười với hắn. Hạ Thái Thái trả lời, cuối năm, có vài sổ sách cần tính toán. Hạ Tuân gật gật đầu, không hỏi lại. Một năm nay, việc làm ăn của cửa hàng thực phẩm miền Nam hoàn toàn giao cho Hạ Tuân xử lý. Hạ Thái Thái vừa xem sổ sách vừa nói, ngươi đã làm rất tốt. Năm nay Hạ Tuân vừa trở về Thượng Hải. Hạ gia để Hạ Tuân tự tay xử lý việc làm ăn. Nàng biết là nhất định Hạ Tuân có thể làm tốt chuyện này. Trong giọng nói không hề che giấu sự khen ngợi. Dừng một chút, Hạ Tuân nói, ta muốn đi đến Bắc Bình một chuyến. Hạ Thái Thái đưa mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Hạ Tuân nói, chúng ta có một chi nhánh ở Bắc Bình. Không biết tình huống bên đó thế nào. Ta muốn đi nhìn thử. Ánh mắt Hạ Thái Thái ôn hòa. Nhìn hắn, Hạ Tuân tiếp tục, phụ thân vẫn luôn ở Bắc Bình. Đã hơn một tháng nay ta vẫn chưa gặp ông ấy. Hạ Thái Thái vẫy vẫy tay. Không có gì, đến lúc ăn Tết ông ấy sẽ trở về. Hạ Tuân gật đầu, đến lúc đó ta sẽ về cùng ông ấy. Hạ Thái Thái nhìn thoáng qua Hạ Tuân, cười nói, được rồi, trong bữa tối ở Diệp Công Quán, Diệp Sở có nghe người ta nói. Hôm nay đã nhìn thấy người Hạ gia ở ga tàu hỏa. Người kia hỏi, nghe nói là Hạ đại công tử muốn đi tới Bắc Bình. Diệp Sở nhanh chóng nhớ tới một chuyện. Nàng nhớ đến việc trước kia khi lên xe lửa đã gặp Hạ Tuân. Khi nàng nhìn thấy Hạ Tuân bước lên xe lửa, còn có chút ngoài ý muốn. Thậm chí còn nghi ngờ hắn. Diệp Sở biết có người nhờ cậy Giang Tuân chú ý đến Diệp gia. Nàng vẫn luôn cố đi phôn ra thân phận của người ủy thác. Những người có liên quan đến Diệp gia vào đời trước đều được nàng liệt kê ra. Diệp Sở liên hệ họ với người này, vẫn không thể nào đoán ra được. Nàng hoài nghi lần này Giang Tuân đi Bắc Bình là để gặp người đã nhòe cậy hắn. Ngoại trừ mấy người họ, những người khác cũng không biết Giang Tuân chính là Hạ Tuân. Cho dù Hạ Tuân muốn làm gì, bọn họ cũng sẽ không đoán lên trên người Giang Tuân được. Giang Tuân hoàn toàn có thể nhờ vào thân phận của Hạ Tuân mà che giấu hành tung. Diệp Sở muốn đến Bắc Bình một chuyến, nhưng trước đi Bắc Bình phía trước, nàng muốn gặp Lục Hoài trước. Chuyện này nàng không thể tự tiện hành động, cho nên nàng phải nói với Lục Hoài một tiếng. Cho dù nàng biết chắc Lục Hoài sẽ không tán thành cách này của nàng. Sau khi Diệp Sở đưa ra quyết định, lập tức gọi một cuộc điện thoại đến đốc quân phủ. Nàng mời Lục Hoài đi đến quán cà phê. Trước đó Diệp Sở đi tới một phòng bao. Nàng đã cố ý chọn một quán cà phê yên tĩnh. Khách trong quán này không nhiều lắm, vừa hay sẽ không bị người khác quấy rầy. Diệp Sở tính thời gian, Lục Hoài chắc là sắp đến rồi. Nàng thay hắn gọi một ly cà phê đen. Nàng biết Lục Hoài thích cà phê đen. Đến khi hắn tới thì nhiệt độ cũng vừa phải. Khi Lục Hoài vào phòng, Diệp Sở đưa mắt nhìn hắn. Diệp Sở cười, "Lục Hoài, ta đã thay ngươi gọi rồi." Lục Hoài híp mắt, nhìn Diệp Sở, hắn cảm thấy có chút cổ quái. Lục Hoài hỏi, "Cà phê đen?" Diệp Sở gật đầu, khóe môi mang theo ý cười. "Ngươi thích uống, không phải sao?" Trong lòng Lục Hoài hiểu rõ, ngồi xuống phía đối diện Diệp Sở. Hắn đan tay vào nhau, để lên mặt bàn, cơ thể Lục Hoài hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào mắt Diệp Sở. "Diệp Sở, nói đi, nàng muốn làm gì?" Diệp Sở ngẩn ra, ngay sau đó cười, "Ý của ta, vẫn là không thể qua được mắt ngươi." Lục Hoài luôn như vậy, hắn vẫn luôn nhìn thấu tâm tư của nàng. Lục Hoài thu lại vẻ tươi cười, vẻ mặt lạnh tanh, "Nàng muốn làm chuyện gì nguy hiểm sao?" Có vẻ như hắn lại đi phôn chúng. Chuyện Diệp Sở muốn làm nhất định không phải là chuyện nhỏ. Diệp Sở lập tức lắc đầu, "Ta chỉ muốn đi một chuyến đến Bắc Bình." Lục Hoài nhíu mày, "Bắc Bình?" Diệp Sở tiếp tục giải thích, "Có người thấy người Hạ mua vé xe lửa, Hạ Tuân lại muốn đi Bắc Bình." Lục Hoài đã biết Diệp Sở muốn làm cái gì. Nàng cảm thấy không phải Hạ Tuân muốn đi Bắc Bình, mà là Giang Tuân, đúng không? Diệp Sở gật đầu, "Ta e rằng Giang Tuân đi gặp người đã nhờ cậy hắn." Lục Hoài tiếp tục suy đoán, "Người muốn đi trả ủy thác người thân phận." Lúc trước Lục Hoài đã nói qua với Diệp Sở về chuyện Giang Tuân đến Thượng Hải. Có một phần là bởi vì giúp người khác, đến chiếu cố Diệp gia. Diệp Sở tất là nhiên muốn biết người nọ là ai. Diệp Sở biết chuyện này không thể giấu Lục Hoài. Nàng gật đầu, "Ừm." Lục Hoài nói, "Ta cũng sớm phải rời khỏi Thượng Hải đi Nam Kinh." Diệp Sở đưa mắt nhìn hắn, "Ngươi đến Nam Kinh làm gì?" Lục Hoài không nói với nàng. Lục Hoài dừng một chút, nói tiếp, "Điều tra đới sĩ Nam, bọn họ hiểu ý của đối phương, đều là muốn biết rõ chân tướng." Hai người không nói gì, đều nghĩ về chuyện của người kia. Lục Hoài biết nếu Giang Tuân phát hiện nàng, ngược lại sẽ bảo vệ cho nàng. Lục Hoài tin vào năng lực của Giang Tuân. Hắn biết có Giang Tuân ở đó, nhất định sẽ không để Diệp Sở xảy ra chuyện. Cho dù đó không phải là Giang Tuân mà là Hạ Tuân, hắn cũng sẽ không gây bất lợi cho Diệp Sở. Bất kể là Giang Tuân hay là Hạ Tuân, đều là người đáng tin cậy. Lục Hoài chợt đứng lên. Lúc này, gương mặt hắn không hề có chút cảm xúc gì. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Sở, đáy mắt nặng nề như chiều hôm. Giọng nói của Lục Hoài rất thấp, nói với Diệp Sở một câu, "Lại đây." Diệp Sở khó hiểu, vẫn đứng dậy đi qua đó. Diệp Sở còn chưa đến gần, Lục Hoài đã tiến lên thêm một bước. Thừa dịp Diệp Sở không chú ý, Lục Hoài chợt vươn tay về phía nàng. Một đôi tay ấm áp bao lại cánh tay Diệp Sở. Lục Hoài hơi dùng sức một chút, đã kéo Diệp Sở về phía hắn. Nhịp thở của Diệp Sở căng thẳng. Sau đó cơ thể nàng nghiêng về phía Lục Hoài. Diệp Sở còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy trước mắt tối lại, cái bóng của hắn rơi xuống. Giây tiếp theo, nàng bị đưa vào một vòng ôm ấm áp, trước mũi là hương thơm mát lạnh của hắn. tầng tầng lớp lớp vây quanh nàng. Không có đường trốn, Diệp Sở chỉ thấy nhịp tim mình tăng lên nhanh chóng, vang rõ bên tai. Lục Hoài siết chặt cánh tay, ôm Diệp Sở càng sát hơn một chút. Hắn hơi cúi người, chóp mũi hắn chạm vào tóc Diệp Sở. Đèn ở phía sau, bóng người ở trước. Lục Hoài nhìn vào cái bóng của hắn và Diệp Sở đang ôm nhau. Rơi trên nền nhà, thân hình Lục Hoài cao lớn, hoàn toàn bao trọn lấy Diệp Sở. Lục Hoài nghiêng đầu, môi chạm vào mái tóc Diệp Sở. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Nụ hôn đặt trên mái tóc của Diệp Sở. Lục Hoài kiềm chế rất tốt. Nàng cũng không hề phát hiện. Coi như là đền bù cho việc đã mấy ngày không gặp nhau vậy. Trong phòng là không gian yên tĩnh. Diệp Sở không biết hắn đang làm gì. Khóe miệng Lục Hoài hiện lên ý cười. Ôm một lúc lâu, Lục Hoài nói. Nàng đến Bắc Bình, ta sẽ phái người đi theo. Diệp Sở ừ một tiếng. Trên đường ngươi nhớ cẩn thận. Tác giả có lời muốn nói. Trời mùa đông lạnh quá. Không thể gõ chữ. Nhưng không thể làm trái lời hứa mỗi ngày 10.000 chữ được. Vợ chồng Lục thị ở hai nơi khác nhau. Tác giả vẫn là có cách giải đường. Thật sự là không được. Còn trong mơ hả, chỉ là bọn họ sẽ đoàn tụ nhanh thôi. Cách chương.